Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2164, Tầm Bảo Đoàn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nơi này thánh dược số lượng nhiều, liền xem như cổ nguyệt thánh địa đến, đều muốn đỏ mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, không có khả năng thuần khảo uống thuốc liền có thể tăng cao tu vi, còn cần cảm ngộ. Nhưng là tuyệt so với trước kia, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá, đúng lúc này có mấy bóng người xuất hiện ở sơn cốc trên không. Copy nội dung từ chuyện 88. Tổng cộng 4 người, một lão già, hai trung niên đại hán, một cái trung niên phụ nữ. 4 người nhìn thoáng qua sơn cốc bên trong cự xà thi thể, lộ ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai vị, cái này cự xà là các ngươi giết? Lão già kia mở miệng, rất hiển nhiên là 4 người đứng đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, Lục Minh gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai vị tuổi còn trẻ có thể giết võ hoàng nhất trọng cự xà, tu vi không yếu, các ngươi cũng là vì thánh linh quả mà đến sao? Lão già hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh linh quả, Lục Minh trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Các ngươi cũng là. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, chúng ta nhận được tin tức Ngũ Nguyên Sơn có một khỏa thánh linh quả cây, sắp chín rồi, một khỏa thánh linh quả, liền có thể đản sinh ra một vị thánh cảnh cường giả, rất nhiều tầm bảo đoàn, đều đến chỗ này, chính là vì tranh đoạt thánh linh quả. Lão già nói, copy nội dung từ chuyện 88, một khỏa thánh linh quả có thể đản sinh ra một vị thánh cảnh. Lục Minh giật mình, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đọc nhiều đại diễn đan điện quần thư, đều chưa từng nghe qua thánh linh quả loại trái cây này, hơn nữa có thể đản sinh ra một vị thánh cảnh, cái này có thể khó lường. Xem ra thần hoang đại lục khôi phục xác thực ra một chút thứ không tầm thường, Lục Minh hứng thú càng đậm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai vị, các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, nhiều người sức mạnh lớn, trên đường, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lão già lại hỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, Lục Minh ngẫm nghĩ một lần, liền gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Thu Nguyệt hoàn toàn là nghe Lục Minh làm thế nào, nàng tự nhiên đi theo. Lão giả cùng mấy người khác đều lộ ra nét mừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hai người có thể ở trong núi lớn này hoạt động, có thể đánh giết võ hoàng nhất trọng cự xà, giải thích thực lực không yếu, gia nhập bọn họ, thực lực của bọn hắn cũng có thể tăng cường một chút. Lục Minh sở dĩ gia nhập bọn họ chủ yếu là muốn đi xem thánh linh quả, nếu như có thể lấy xuống mấy khỏa cũng không tệ, về sau cho hắn phụ mẫu dùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, song phương liền giới thiệu lẫn nhau một phen. Lục Minh biết rõ tên của ông lão gọi là Hàn Trung, 4 người bọn họ chính là một cái tầm bảo đoàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ khi thần hoang đại lục dị biến, đủ loại linh dược thánh dược bắt đầu khôi phục về sau, liền xuất hiện rất nhiều tầm bảo đoàn. Tên như ý nghĩa, những người này, hành tẩu ở các tòa danh sơn đại xuyên, tìm kiếm đủ loại linh dược thánh dược dùng để hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88, lần này thì có rất nhiều tầm bảo đoàn, đi tới Ngũ Nguyên Sơn. Giới thiệu về sau, đám người tiếp tục xuất phát, lão giả hướng về dãy núi này chỗ sâu đi. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa đi, một bên tìm kiếm linh dược thánh dược, gocchuyenaudio.com, phía trước thật là nồng nặc mùi thuốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Bỗng nhiên, Hàn Trung giật mình, Lục Minh cùng Thu Nguyệt cũng ngửi thấy, phía trước truyền đến mùi thuốc nồng nặc vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Đám người vội vàng hướng trước đi, lập tức thấy được một mảnh nhỏ tử sắc trong suốt tiểu thảo. Tử kinh hoa lan, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng hơi động, nhận ra loại này tiểu thảo. Tử kinh hoa lan, một loại cấp thấp thánh dược đối với minh thánh cảnh võ giả mà nói tác dụng cũng không nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi này tổng cộng có 7 cây nhiều, Hàn Trung mắt sáng rực lên, copy nội dung từ chuyện 88, lập tức xuất hiện 7 cây thánh dược giá trị cũng không nhỏ. Nhưng là muốn có được rõ ràng không có dễ dàng như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, TTT, trên mặt đất truyền đến TTT tiếng vang, từng đầu tử sắc sợi tơ đang du động. Copy nội dung từ chuyện 88. Đó là từng đầu tiểu xà, chỉ có đũa lớn nhỏ toàn thân trong suốt, Lục Minh một cái quét tới, thấy được 11 đầu. Hiu, hiu, copy nội dung từ chuyện 88, 11 đầu tiểu xà, hướng về đám người kích xạ mà đến. Xuất thủ, copy nội dung từ chuyện 88, Hàn Trung hét lớn một tiếng, cùng những người khác đồng loạt ra tay, thẳng hướng 11 đầu tiểu xà. 11 cái này đầu tiểu xà, tu vi cũng rất cao, thế mà đều có võ hoàng cảnh, mạnh nhất một đầu, khoảng chừng võ hoàng tam trọng, cùng Hàn Trung tương đối. Copy nội dung từ truyện 88, đây là thần hoang đại lục sao? Lục Minh cười khổ, hắn thật sự có một loại ảo giác, đây là đang nguyên lục. Copy nội dung từ truyện 88, nhớ năm đó, ở thần hoang đại lục, võ hoàng nhất trọng nhân vật chính là chúa tể một phương, có thể sáng lập một cái bá chủ thế lực, xưng bá một phương. Võ hoàng nhị trọng, vậy cơ hồ là chúa tể, vô địch thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88, mà võ hoàng tam trọng, đó là truyền kỳ. Tạ loạn, đỉnh phong thời kỳ, chính là võ hoàng tam trọng, uy danh cái thế. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ, một tòa núi lớn bên trong một tổ rắn, cũng là võ hoàng cảnh tu vi, mạnh nhất, võ hoàng tam trọng. Để Lục Minh thật sự có một loại thời không cảm giác thác loạn, phảng phất còn đang nguyên lục. Copy nội dung từ truyện 88. Làm, Hàn Trung đám người cùng 11 đầu tử sắc tiểu xà đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, Hàn Trung độc chiến đầu kia võ hoàng tam trọng tiểu xà, những người khác chiến mặt khác tiểu xà. Lục Minh cùng Thu Nguyệt cũng xuất thủ, đương nhiên không có dùng ra toàn lực, chỉ là dùng ra một phần lực lượng mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, phốc, Lục Minh cùng Thu Nguyệt liên chạm hai đầu tiểu xà, để mấy người khác phi thường kinh ngạc. Thu Nguyệt cùng Lục Minh chiến lực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, giết, hai cái đại hán cùng trung niên phụ nhân kia bộc phát toàn lực dùng ra đủ loại sát chiêu, rốt cục đem mấy đầu tiểu xà áp chế cuối cùng chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, tu vi là có chiến lực lại không cao. Lục Minh trong bóng tối lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phát hiện, những người này, tu vi mặc dù đạt đến võ hoàng cảnh, nhưng chiến lực so với nguyên lục ngang cấp kém xa lắc. Bởi vì những người này, thiếu khuyết lĩnh vực võ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, Hàn Trung đám người cũng là làm bừa, lấy lực lượng làm bừa. gocchuyenaudio.com Đây là bình thường, hiện tại thiên địa khôi phục nguyên khí tăng nhiều, rất nhiều người tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng lĩnh vực võ kỹ, nhưng không biết lăng không xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Giống hai trung niên đại hán, đều có võ hoàng nhị trọng tu vi, nhưng đối đầu với võ hoàng nhất trọng, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, phế tốt một phen công phu, mới đánh chết. Mà Hàn Trung cùng đầu kia võ hoàng tam trọng tiểu xà đại chiến, lại rơi ở hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, tử sắc tiểu xà, thân hình như điện chớp, tốc độ kinh người, và lại thân thể cứng rắn như sắt, bức Hàn Trung có chút luống cuống tay chân. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một phương hướng khác một đạo tử sắc thiểm điện phóng tới Hàn Trung. Lại một đầu tử sắc tiểu xà, hơn nữa tu vi cũng là võ hoàng tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, hai cái đại hán trung niên phụ nhân kia quá sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lại còn có một đầu võ hoàng tam trọng tử sắc tiểu xà ẩn phục ở một bên, lúc này tập kích thẳng hướng Hàn Trung. Hàn Trung một mình ứng phó một đầu, đã cố hết sức, hiện tại lại có một đầu tập kích, hắn căn bản không tránh khỏi. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái đại hán muốn cứu viện đã không kịp, lúc này, Lục Minh đột nhiên xuất hiện ở Hàn Trung sau lưng, một chưởng oanh ra. Copy nội dung từ truyện 88, mãnh liệt chưởng lực trực tiếp đem đầu kia tiểu xà đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, Lục Minh cũng không có dùng ra toàn lực, bằng không, một chưởng này bổ xuống, tử sắc tiểu xà đã chết. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng như vậy chặn lại, những người khác rốt cục kịp phản ứng. Xuất thủ, copy nội dung từ truyện 88, hai trung niên đại hán, người trung niên phụ nhân kia, nhao nhao thẳng hướng đầu kia tiểu xà, ba người liên thủ cùng đầu kia tiểu xà đại chiến. Lục Minh cùng Thu Nguyệt cũng gia nhập chiến đoàn, giả ý xuất thủ, không lâu sau đó, đem cái kia tiểu xà đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó lại trợ giúp Hàn Trung, đem đầu kia tiểu xà cũng đánh chết. Lục huynh đệ chiến lực coi như không tệ, không bằng về sau gia nhập chúng ta tầm bảo đoàn, cùng một chỗ tầm bảo làm sao? Copy nội dung từ truyện 88, Hàn Trung mở miệng lộ ra vẻ ước ao, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.